Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 444, Linh Khí. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kỳ kỳ, thiên chi nhưng không thể so tiểu mau mau, loạn ném sẽ người chết. Diệp Phong trừng mắt nàng nói, ngoan, đừng loạn chơi đại uy lực sát thương tính khủng bố vũ khí a. Phong ca ca, kỳ kỳ là tu sĩ lại không phải phàm tục tiểu hài tử. Tu luyện không phải mời khách ăn cơm, là người chết ta sống đại đạo tranh phong, nên cho nàng trang bị có thể chân chính tự vệ vũ khí. Đậu đậu ra tiếng nói, kỳ kỳ sẽ ngự thú, cho nàng trang bị thiên chi đúng là người tẫn kỳ tài. Không chỉ là thiên chi, các loại độc trùng mãnh thú đều phải tận lực nhiều cho nàng trang bị. Có lẽ ngày nào đó là có thể cứu nàng một mạng. Thiên chi trong động thiên chi nhiều không kể xiết, một không cẩn thận liền sẽ đụng phải một đoàn. Kỳ kỳ có thể ngự thú, có lẽ là có thể giúp đỡ chúng ta vội. Thiên châu động thân ở bình thường thiên địa chung, cũng không có cấm dùng pháp bảo chờ linh tinh cổ quái cấm chế. Chúng ta có an toàn nhất đường lui, tánh mạc hẳn là vô ưu, đem kỳ thiên mang đi thấy việc đời đi, đây là tu sĩ nên có rèn luyện, Sửu Sửu sẽ tạo mộng, Sửu Sửu cũng có thể giúp đỡ ba ba mụ mụ vội. Sửu Sửu treo ở ba ba trên cổ, ngẩng Sửu Sửu đầu nhỏ, cũng hét lên, Sửu Sửu cũng là tu sĩ, Sửu Sửu cũng phải đi từng trải. Đây cũng là Sửu Sửu nên có rèn luyện. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt khổ bức, suy nghĩ nửa ngày sau, cảm thấy có tiểu thiên địa làm đường lui, an toàn hẳn là vô ưu, vì thế hủy bỏ một mình thám hiểm tính toán, mang theo toàn gia lên đường. Diệp Phong toàn gia trước từ Thiên Kinh ngồi truyền tống trận thẳng tới Thanh Thành. Thanh Thành cự Thanh Minh Sơn Thượng có 1000 xa, ra truyền tống trận sau, Diệp Phong thuê 2 thất linh mã, cùng đậu đậu 1 người 1 con, kỳ kỳ cưỡi thổ đậu, đại gia một đường hướng tới Thanh Minh gió núi trì điện xế. Ban ngày lúc sau, liền chạy tới Thanh Minh chân núi, tiểu ác ma, người tàn bạo bất nhân, mỗi người đến mà, gì, như thế nào không thấy. Thanh Minh sơn chân núi, một vị lạc má đại hán vẻ mặt mộng bức nhìn phía trước một đoàn không khí. Tiểu thiên địa chung, Diệp Phong hắc trầm khuôn mặt, mồm to thở dốc, đáng sợ, thật là đáng sợ, luyện cấp cuồng ma đã lâu không có tao ngộ đến diệt thế nguy cơ cảm. Nhưng đối phương tu vi, rõ ràng mới chỉ có nhị cảnh nhị cấp nhất giai hậu kỳ. So với hắn tối cao tu vi hư cảnh, vẻn vẹn là cao một bậc. Diệp Phong hiện tại càn khôn đại na di thân pháp thiên cấp lục tinh, trảm thiên 6 kiếm lực công kích thiên cấp lục tinh, chiến thể khải trang lực phòng ngự thiên cấp lục tinh, nếu dùng ma đế hộ giáp, lực phòng ngự còn có thể đạt tới thiên cấp đỉnh. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh vừa rồi cái kia dung mạo không sâu sắc lạc má đại hán, này chiến đấu thiên phú ít nhất đạt tới thiên cấp lục tinh. Này lực công kích, thậm chí còn đột phá thiên cấp. Ở cái này tu luyện trình độ cực kỳ cặn bã Trung Châu, sao có thể sẽ xuất hiện loại này khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu thiên tài? Đừng nói Trung Châu, liền tính tu luyện trình độ tối cao Thiên Châu, thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài cũng đã là này cực hạn. Đặc biệt là lực công kích, lấy chính mình không tiền khoáng hậu đại đạo căn cơ, mới chỉ có thể thừa nhận trảm thiên 6 kiếm loại này cấp số thần công. Người này lực công kích thế nhưng vượt qua thiên cấp, thật sự là thiên tài đến quá khủng bố. Không hề nghi ngờ, vị này dung mạo không sâu sắc lạc má đại hán, tuyệt đối không phải là này phiến thiên địa trung dân bản xứ. Hẳn là thuộc về thiên ngoại lai khách, tam cung, có lẽ chỉ là tam cung chung nào đó thế lực, đối chính mình thái độ thực không hiếu hảo, rất có đối chính mình diệt trừ cho sảng khoái ý đồ. Nhưng cho dù là thiên ngoại lai khách, này chiến đấu thiên phú cũng không nên cao đến như thế thái quá a. Chẳng lẽ tương so với chư thiên vạn giới chân chính thiên tài, chính mình thật sự chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng ếch? Chính mình thật sự kỳ thật chỉ có thể xem như một cái cha. Tiểu chủ tử, ngươi binh khí nên đổi mới, kiến thức rộng rãi. Tiểu háo tử, đem chính mình đầu nhỏ chui ra tới, nhân ra trên tay kia thanh đao chính là linh khí tới, chỉ cần thân pháp không thể so ngươi kém, một giây có thể đem ngươi đương dưa hấu chém. Thậm chí nếu là có một bộ cao minh ngự linh quyết, chính mình không cần động thủ cũng có thể đem ngươi đương tiểu cơ gà tể. Linh khí, Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, rút ra thiên binh sáng lên nói, ta này đem thiên binh, chẳng lẽ không phải linh khí sao? Phi, thật sự là cái không kiến thức đồ nhà quê. Tiểu háo tử tàn nhẫn phi nói, ngươi cái này đại món đồ chơi, chỉ có thể xem như pháp khí. Linh khí, linh khí, phải có linh hồn mới có thể xưng là linh khí. Bổn chuột bảo bảo hôm nay liền tới cho ngươi phổ cập một chút chư thiên vạn giới tu luyện giới chung một chút cơ bản thường thức a. Nói thiên có 36 trọng, trước không nói sau tam trọng, phía trước 1 đến 33 trọng thiên, cộng chia làm tam đại giới, một cửu thiên vì thế gian giới, thế gian giới cực thọ vì vạn thọ, cho nên thế gian đế vương bị tôn xưng vì vạn tuế gia. Phàm giới cực hạn tu vi là bồi nguyên cảnh đỉnh, nhị cửu thiên vì trường sinh giới, cực thọ vì 10 vạn tuế, cực hạn tu vi là trường sinh 9 cảnh đại viên mãn. Tiểu háo tử, ngươi không phải là ở hạt cơ ba loạn xả trứng đi. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt không tin nói, chúng ta nơi này rõ ràng mới chỉ là nhị trọng thiên. Ấn ngươi cách nói, thuộc thế gian giới, nhưng hiện giờ ta cái này trường sinh nhất cảnh đại viên mãn trường sinh tu sĩ, ở chỗ này cao cấp chiến lực chung, đều mới chỉ có thể xem như một cái cặn bã a. Ngươi ngốc a, ngươi lão tổ tông chung, không phải ra một vị công tham tạo hóa chi chủ sao? Tiểu háo tử nói, tạo hóa chi chủ hiện tại tới rồi cái gì cảnh giới? Này phiến thiên địa chung là có thể tiến hóa đến cái gì cấp bậc? Nói cách khác, này phiến thiên địa tuy thân ở nhị trọng thiên chung, nhưng nó thực tế cấp bậc tương đương với nhị cửu thiên chung cao cấp nhất đệ thập bát trọng thiên tới. Người vận khí tốt đến đã một bước lên trời, biết không? Thập bát trọng thiên. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt nghi hoặc nói, ấn ngươi cách nói, nhị cửu thiên tu sĩ cực thọ cũng mới 10 vạn tuế, nhưng nhà ta lão tổ tông công tham tạo hóa sau đã qua ngàn vạn năm lâu, hắn hẳn là đã sớm chết già mới đúng. Hắn một chết già sẽ thế nào? Này ta còn thật sự không biết. Kỷ nguy chi tử ngã xuống, đại đạo một lần nữa ngăn doanh. Nếu là tạo hóa chi chủ ngã xuống, này phiến thiên địa đại đạo vẫn cứ sẽ một lần nữa trở về bình thường giá trị. Nhưng vượt qua thiên đạo bình thường giá trị cực hạn tu sĩ, liền sẽ tự nhiên phi thăng đến tương ứng cấp bậc thiên địa. Này phiến thiên địa tự nhà ngươi lão tổ tông sau khi phi thăng, lại vô đệ nhị lệ tự nhiên phi thăng sự kiện. Chúc mừng, nhà các ngươi lão tổ tông như cũ khỏe mạnh. Tiểu háo tử vẻ mặt chúc mừng nói. Tiểu háo tử đầu nhỏ nhìn dáng vẻ như cũ tàn đến thái quá, Diệp Phong không thể không lại lần nữa nhắc nhở nói, tiểu háo tử, ngươi thực tự mâu thuẫn a. Trường sinh tu sĩ cực thọ là 10 vạn năm, này đều qua ngàn năm vạn, nhà ta lão tổ tông sao có thể vẫn cứ khỏe mạnh? Đương nhiên là có khả năng, chỉ là ngươi cái này tiểu xuẩn chứng kiến thức hạn hẹp thôi. Hồng cửu công lại lần nữa hiển linh, dùng tiên thiên luân hồi quyết không ngừng luân hồi chuyển thế là đến nơi. Bất quá nhà ngươi lão tổ tông có tiên thiên linh thể ưu thế, luân hồi chuyển thế suốt 100 thế mới chỉ có trường sinh 9 cảnh đỉnh thành tựu. Này đâu, có thể so ngươi bổn đến quá nhiều. A, này cũng đúng, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Xuẩn trứng, cái kia cái gì trường sinh lôi, ngươi hoàn toàn không cần thiết đánh. Hồng cửu công lại hiển lộ uy linh nói, còn ở vì tìm không thấy tiểu thuyết buồn giàu. An lợi một cái công chúng hào, R, D, V, V, 444 hoặc tìm tòi nhiệt, độ, võng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục. Xoát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.